Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1513 hố to. Một cỗ Porsche Cayenne từ Amsterdam Tư Hy phổ hô sân bay hướng đông nam khu vực mới phương. Hướng đường cao tốc lao vùn vụt, Dương Dương ngồi ở ghế cạnh tài xế, tháo xuống mình trên sông mũi kính dâm. Nhìn qua ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui, có chút quen thuộc, nhưng lại cảm thấy xa lạ phong cảnh. Trong lòng nổi lên không ít cảm xúc, đã từng hắn tại tòa thành thị này cư ngụ thời gian 5 năm. Hắn đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy quen thuộc. Nhưng mười mấy năm trôi qua, nơi này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù hắn thường đến, nhưng lại chưa hề không giống như bây giờ. Có nhiều như vậy cảm xúc, ngồi tại điều khiển chỗ ngồi lái xe là Ngụy Tranh. Hắn từng tại Amsterdam du học nhiều năm, từ hoàn thành cao tốc đi tới đông nam khu vực mới. Ajax sân nhà cùng trụ sở huấn luyện The Toecom chỗ địa khu. Dương Dương còn rõ ràng nhớ kỹ, mười mấy năm trước, nơi này vẫn còn tương đối hoang vu, cũng không có cái gì nguyên bộ. Đông Nam mới thành mới vừa vặn nâng lên Amsterdam chính phủ thành phố kế hoạch. Nhưng bây giờ, nơi này không nói cao lầu san sát, nhưng ít ra phồn vinh trình độ đã không chút nào kém cỏi hơn trung tâm thành phố. Từ cửa xa lộ hướng tới, xa xa liền có thể nhìn thấy Ajax sân nhà, Amsterdam Arena. Chính phủ thành phố đã thông qua quyết nghị, quyết định chính thức đem tòa này sân bóng đổi tên là John Cruyff sân bóng. Không chỉ có như thế, xung quanh địa khu còn đem xuất hiện lấy Cruyff mệnh danh đường đi cùng cầu vượt. Lấy kỷ niệm vị này Hà Lan truyền kỳ danh túc, Ngụy Tranh sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Dương Dương, phát hiện hắn cũng không có quá nhiều phản ứng. Ai cũng biết, Cruyff không thích Dương Dương, Dương Dương cũng không thích hắn. Có lẽ là bởi vì Van Gaal quan hệ đi, bọn hắn là đại cổ đông, có quyền lực quyết định cải danh tự, chúng ta chỉ có thể ủng hộ. Dương Dương từ tốn nói, tuy nói sân bóng là Ajax tại dùng, nhưng trên thực tế, cổ phần lại không trong tay Ajax. Cho tới bây giờ, Ajax chỉ có được sân nhà 13% cổ phần. Ngược lại là Amsterdam chính phủ thành phố nắm giữ tòa này sân bóng cao tới phần trăm 48 cổ phần. Còn lại 30% 9 cổ phần đang liên hiệp cổ đông trong tay. Vì thế, Ajax hàng năm đều cần giao nạp hơn 1.000 vạn euro sân bóng tiền thuê. Đồng thời còn muốn gánh chịu sân bóng giữ gìn cùng quản lý các loại phương diện phí tổn. Đây cũng là Ajax một số lớn thu nhập. Ta trước đó cùng cánh cửa Nặc Hách Luân tiến hành qua thảo luận. Ajax tình cảnh hiện tại cũng không lý tưởng. Tài chính áp lực vẫn là rất lớn. Ngụy Tranh vừa lái xe, một bên cùng Dương Dương giới thiệu tình huống. Sân bóng gánh vác cũng không cần nói. Hàng năm trên cơ bản có nhiều hơn một nửa tranh tài ngày thu nhập phải trả tiền thuê. Mà lại chúng ta còn không có biện pháp đối sân bóng tiến hành thích hợp cải tạo. Cái này dẫn đến chúng ta tại sân bóng kinh doanh bên trên thu nhập 10 phần hỏng bét. Chúng ta, trước mắt trên sân bóng tòa suất là không sai. Hơn 5 vạn chỗ ngồi, bình quân thượng tòa suất là tại 48.000 người. Quý phiếu lượng tiêu thụ là 4.200.000 người. Đây chính là tương đối khá. Vẫn như trước vẫn là không kiếm được tiền gì. Sân bóng không kiếm được tiền coi như xong. Đối diện The Toecom càng là tiêu ổ vàng. Ta tiếp nhận 2 năm này, chúng ta tổng cộng đầu nhập vào 4.000 vạn euro tại xây dựng thêm tòa này trụ sở huấn luyện. Tiêu chuẩn sân bóng gia tăng đến 15 cái, tất cả đều là thiên nhiên thảm cỏ. Đồng thời còn có một tòa 6.000 người đội 2 đấu trường quán. Hàng năm vẻn vẹn tòa này sân bóng, giữ gìn phí chính là một số lớn. Còn có duy trì thanh huấn thể hệ phí tổn, ta hiện tại cũng nhanh cào nát đầu. Ajax mỗi nhất danh thanh huấn cầu thủ hàng năm chỉ cần thanh toán 12 euro bảo hiểm phí. còn lại tất cả phí tổn tất cả đều từ Ajax đến gánh chịu. Đây quả thực là một lớn hố to, hàng năm không biết muốn nện vào đi bao nhiêu. Ngụy Tranh nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng có chút đắng nở nụ cười. Thật không phải ta tại phàn nàn, ta thật sự là cảm thấy, nhà này câu lạc bộ mỗi năm hao tổn mới là bình thường. Nếu như vậy đội bóng có thể kiếm được đến tiền, đó mới là kỳ quặc quái gở. Dương Dương buồn cười đánh giá mình tỷ phu. Hắn biết Ngụy Tranh trong đầu có không ít khí, lập tức an ủi, được rồi, ta biết ngươi khó làm, cũng biết ngươi vất vả, ta đây không phải tới rồi sao? Ngụy Tranh quay đầu, thật sâu nhìn một chút Dương Dương, lúc này mới lại thở dài, có đôi khi hắn thật cảm thấy, Dương Dương tiếp nhận Ajax, thật sự là cho mình trên lưng một cái túi lớn, đương nhiên. Hắn cũng minh bạch Dương Dương muốn làm gì. Cánh cửa nặc hách luôn dự tính năm nay buôn bán thu nhập sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng đội bóng tài chính vẫn là không thể lạc quan, trừ phi có thể xông vào Champions League chính thức tranh tài, bằng không mà nói rất có thể vẫn là phải hao tổn. Ajax hiện tại đích lương hàng năm chi phí đã trên diện rộng trượt. Dù sao hai năm này bán mất không ít lương cao cầu thủ, nhưng rất nhiều cố định chi phí còn tại đó. Nếu như vẫn là không xông vào được Champions League, áp lực sẽ phi thường lớn. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Ngụy Tranh ừ một tiếng, lại mở miệng nói, người Trần quyết định bán đi Ziyech. Đây là Dương Dương hai ngày trước vừa mới làm ra quyết định. Hắn nguyện ý tiếp nhận Chelsea báo giá, lấy 4.000 vạn euro giá cao, bán đi đương ra ngôi sao bóng đá Ziyech. Đây cũng là một vụ làm ăn lớn. Đối với Ajax tới nói, có thể nói là một bút món tiền khổng lồ. Ngươi không phải mới vừa nói sao? Nếu như không xông vào được Champions League, đội bóng năm nay còn phải hao tổn, cho nên ta phải bán người chủ tiền. Dương Dương lời này lập tức để Ngụy Tranh tức giận đến bốc khói. Có như thế nói móc người sao? Nói đùa, ta là thật cảm thấy. Đã hắn muốn đi, vậy chúng ta ép ở lại cũng không có ý nghĩa. Lại nói, Ajax sẽ không thiếu ai liền chơi không chuyển, mà lại ta càng muốn hơn để những cái kia rời đội người hối hận. Chí ít để bọn hắn vì chính mình nay hạ chọn rời đi mà cảm thấy tiếc nuối. Tại bóng đá phương diện, Ngụy Tranh là tin tưởng Dương Dương. Đã hắn quyết định, vậy liền khẳng định có biện pháp. Đây không phải mua vào một cái trước mùa giải tại Heerenveen đá tiền đạo cánh phải Odegaard sao? Hắn nhưng là châu Âu nổi tiếng siêu cấp thiên tài. Chính phủ thành phố liên quan tới sân bóng là thái độ gì? Dương Dương nói sang chuyện khác. Hỏi, căn cứ chúng ta hiểu biết đến tình huống, chính phủ thành phố cũng không ngại bán ra trong tay phần trăm 48 cổ phần. Còn lại liên hợp cổ đông cũng đồng dạng không kháng cự. Nhưng có một vấn đề, đó chính là nếu như chúng ta không thể duy nhất một lần thu mua, tương lai trong vòng 10 năm đem không cách nào lần thứ hai giao dịch. Cho nên, Dương Dương nguyên bản có ý tứ là bán đi Ziyech số tiền kia lấy ra, hướng chính phủ thành phố mua hồi bộ phân sân bóng cổ phần. Dạng này có thể giảm bớt câu lạc bộ tài chính chi tiêu. Mà lại hiện tại ngân hàng lợi tức rất thấp. Câu lạc bộ có cần, hoàn toàn có thể đi thế chấp cho vay. Real Madrid không phải liền là dạng này cải tạo Bernabeu sân bóng. Đại khái muốn bao nhiêu? Dương Dương nhíu mày hỏi. Tối thiểu phải gần 200 triệu euro. Bởi vì không chỉ có là tòa này sân bóng, còn bao gồm xung quanh một chút buôn bán nguyên bộ. Chỉnh thể đến xem, giao dịch vẫn là tương đối có lời. Chính phủ thành phố ở phương diện này cũng là chiếu cố Ajax. Một khi mua lại về sau, thêm chút cải tạo, dự tính sẽ trở thành câu lạc bộ một lớn thu nhập nơi phát ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta đến có số tiền kia. Dương Dương nhẹ gật đầu, tiền hắn ngược lại là có, nhưng vấn đề là, Ajax dám để ý tới, không chịu để cho hắn lại đầu nhập. Dựa theo song phương ước định, tương lai trong một năm, nếu như Dương Dương phù hợp điều kiện, hoàn toàn có thể đưa ra thu mua. Một khi thu mua hoàn thành, về sau hắn muốn làm sao giày vò, vậy cũng là Dương Dương sự tình. Nhưng ở kia trước đó, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Muốn cải thiện một công ty tài chính tình trạng, đơn giản chính là tăng thu giảm chi. Nhưng bây giờ, Ajax muốn tiết lưu là khả năng không lớn. Chính như Ngụy Tranh nói, câu lạc bộ chỗ tiêu tiền nhiều lắm, lại thêm đau khổ chống đỡ lấy Thanh Huấn. Cái này dẫn đến Ajax tài chính chi tiêu trên cơ bản là không cách nào lại ít. Về phần Khai Nguyên, theo Dương Dương gia nhập liên minh, cùng Ngụy Tranh cùng cánh cửa Nặc Hách Luân gần 2 năm qua khổ tâm kinh doanh. Ajax buôn bán thu nhập ngược lại là phát triển không ngừng. Bản mùa giải cũng là lại sáng tạo cái mới cao, nhưng khoảng cách châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng vẫn là 10 phần xa xôi. Trước mắt mà nói, Ajax tài chính thu nhập có thể xưng Eredivisie thứ nhất, tính cả Bỉ, đó cũng là đầu số 1. Nhưng cùng tứ đại thi đấu vòng tròn, nhất là Premiership đội bóng so, Ajax ngay cả bọn hắn trung hạ du đội bóng cũng không bằng. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn đều nói Premiership giáng cấp đội bóng sức mua đều mạnh hơn Ajax. Chính là nguyên nhân này, muốn cải thiện câu lạc bộ tài chính, Champions League cực kỳ trọng yếu. Một khi xông vào Champions League, Ajax hàng năm chí ít 2-3 ngàn vạn euro giữ gốc thu nhập. Tương đối tiếp sóng phí thu nhập vẫn chưa tới 1 ngàn vạn euro Ajax tới nói. Tuyệt đối coi là một bút giá trên trời khoản tiền lớn. Sớm tại Dương Dương quyết định sau khi trở về, hắn liền để Ajax giúp hắn lại một lần nữa thuê lại trước đó tại Ouderkirk kia một ngôi nhà. Cũng đối nội bộ tiến hành một phen sửa chữa. Đã cách nhiều năm, lại lần nữa vào ở nơi này, Dương Dương trong đầu cũng là ngũ vị tạp trần. Năm đó ở tại hắn đối diện Ibrahimovic, hiện tại đã viễn phó nước Mỹ. Maxwell cũng quay trở về Brazil. Bạn cùng phòng Vermaelen ngược lại là còn lưu tại Real Madrid. Nhưng nhìn cũng đợi không lâu dài, dù sao cũng nhanh 33 tuổi. Thời gian tựa như là một thanh đao mổ heo, không chút lưu tình mang đi tất cả mọi người tuế nguyệt. Chỉ để lại kia phiêu miểu hồi ức, đương Dương Dương đứng tại cửa nhà, nhớ lại lấy năm đó xanh thảm tuế nguyệt lúc, chính thức đổi tên là Cruyff sân bóng Ajax sân nhà buổi họp báo bên trên. Câu lạc bộ giám đốc Van der Sar cùng kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal ngay tại tổ chức một trận. Buổi họp báo chính thức tuyên bố hai tên đến từ Real Madrid tân tú cầu thủ gia nhập liên minh. Ajax cùng Odegaard cũng xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo. Cùng Ajax chính thức ký tên dài đến 5 năm hợp đồng. Điều này đại biểu lấy tương lai trong vòng 5 năm, bọn hắn đều là Ajax hiệu lực. Chỉ là Ajax cùng Real Madrid có đầu khoản, Real Madrid đối cái này hai tên cầu thủ có được chuyển nhượng quyền ưu tiên. Đồng thời tại 2 năm sau, Real Madrid có thể tùy thời đưa ra về mua. Van Gaal đại biểu đội bóng đối hai tên cầu thủ đến biểu thị hoan nghênh. Tin tưởng vững chắc bọn hắn sẽ ở Ajax lấy được thành công. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là đội bóng mới mùa giải trọng yếu tạo thành bộ phận. Tất cả chúng ta đều tin tưởng, bọn hắn sẽ ở mới mùa giải vì đội bóng phát huy tác dụng cực lớn. Đây chính là chúng ta ký bọn hắn nguyên nhân. Đối với sắp bắt đầu Champions League thi dự tuyển, Van Gaal thì là biểu thị ra lòng tin. Tin tưởng đội bóng có thể đánh vỡ nhiều năm ma chú, tấn cấp tiểu tổ thi đấu. Nhưng ký giả truyền thông đối với cái này hiển nhiên cũng không tin tưởng. Bởi vì quá khứ mấy năm, Ajax vẫn luôn là nói như vậy. Cũng là tại trận này buổi họp báo bên trên, Van Gaal chính thức tuyên bố, đội bóng lấy tự do chuyển nhượng phương thức, từ Real Madrid đưa vào siêu cấp cự tinh Dương Dương.